Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1126, nơi thiên tai sinh vật đản sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng sông nhỏ kia thoạt nhìn cùng lắm sâu hơn 2 thước, nhưng khi thần thoại cường giả như sĩ quan đầu chọc này rơi vào, chỉ có thể liều mạng dãy giụa, làm sao cũng không dãy giụa thoát khốn được, mắt thấy sắp nhanh bị chìm xuống. Đột nhiên, một thanh âm từ rừng trúc bên cạnh truyền tới. Bên trong U Linh Tàu Hỏa, có một tên quỷ gọi là Kiều Cơ, đứng một bên cầu, nếu nam tử bị nàng dụ hoặc sẽ bị dẫn dụ chết chìm trong sông, cho nên ta suy đoán ngươi chính là Kiều Cơ. Tỷ phu, Quý Mặc Tình nghe được thanh âm kia, lập tức vui mừng quá đỗi, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, quả nhiên thấy Phương Minh Tô đang từ trong rừng trúc đi ra ngoài. Ánh mắt Phương Minh Tô kiên định, trên người mặc hoàng kim chiến giáp như mặt trời phóng huyễn lệ kim sắc quang mang, hắn một bên nói một bên tới gần cầu gỗ, hào quang màu vàng óng kia chiếu xạ lên trên thân Kiều Cơ. Kiều Cơ hét thảm một tiếng, trên thân lại toát ra khóa trắng. Nữ nhân vội vàng dùng cây dù ngăn trở kim sắc quang mang trên người Phương Minh Tô, nhưng kim quang kia các tác dụng khắc chế rất mạnh, đối với nàng rất mạnh, những chỗ bị kim quang chiếu rọi không chỉ khủng cụ, ngay cả cầu gỗ và dòng sông kia cũng bắt đầu dâng lên xương trắng. Kiều Cơ hung ác chừng Phương Minh Tô liếc mắt, thân thể đột nhiên hóa thành xương trắng, ngay cả cầu gỗ và sông nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn kỹ nơi nào còn sông nhỏ, đám người sĩ quan đầu chọc đang khay tay múa chân trên đồng cỏ, phát hiện tình cảnh của mình về sau, đều tự mình đứng lên, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết vừa rồi rốt cuộc có phải ảo giác hay không. Tỷ phu, Quý Mặc Tình thấy được Phương Minh Tô tựa như gặp được chỗ dựa vững chắc, không thèm ca ngợi Chu Văn nữa, quay lưng chạy về phía Phương Minh Tô. Chu Văn đương nhiên sẽ không đi cản nàng, hắn ban đầu liền ghét bỏ Quý Mặc Tình hết sức vướng víu, xét nàng dù gì cũng là nhân loại, lúc nãy mới mang theo nàng cùng đi. Nếu nàng đã tìm được thân nhân có thực lực mạnh mẽ như Phương Minh Tô, Chu Văn tự nhiên lười để ý đến nàng, tự mình tiếp tục tiến phía trước. Đại ma đầu, hiện tại sao ngươi không hung nữa, thấy tỷ phu ta biết sợ rồi sao? Quý Mặc Tình là mặt quỷ, nhìn bóng lưng Chu Văn hô. Ngươi tuyệt không anh tuấn, cũng không có phong độ, là một tên đại ma đầu lãnh huyết vô tình. Vừa rồi nàng vì khen ngợi Chu Văn, hiện tại vất vả tìm được chỗ dựa, không nói Chu Văn vài câu hả giận, trong nội tâm thực sự bức bách khó chịu. Tiểu Tình, đừng nói nữa. Phương Minh Tô lại ngăn trở nàng, không để cho nàng nói tiếp. Hắn sợ ngươi, có ngươi tại đây, hắn mới không dám làm gì ta. Chấm, Quý Mặc Tình nói, Phương Minh Tô lại lắc đầu nói. Chỉ sợ ngươi nghĩ sai rồi, nếu hắn quả thật muốn đối phó ta, đã không tùy tiện để ngươi về chỗ ta, hơn nữa người ta tự đưa ngươi trở về, vậy đã nói rõ hắn không hề muốn đối phó chúng ta. Chấm, nói xong, Phương Minh Tô nhìn về phương hướng Chu Văn hô. Bằng hữu, cảm tạ ngươi chiếu cố Tiểu Tình, nếu không chê, không bằng đi chung với chúng ta thế nào? Không cần, Chu Văn nói một câu, không quay đầu lại, rời khỏi. Hiện tại Chu Văn chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Bạch Thạch Mỹ, nơi này thực sự quá nguy hiểm, Tề Nhã Sa để Bạch Thạch Mỹ đi cùng hắn, hắn không thể trở về giao phó rằng đệ tử của Tề Nhã Sa đã chết bên ngoài. Nhưng Chu Văn mới đi không được bao xa, đã nghe từ chỗ thôn kia truyền đến thanh âm cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Minh Tô bọn hắn cũng nghe được thanh âm kia cùng nhau quay lưng nhìn sang, chỉ thấy trong thôn che phủ đầy sương mù, đột nhiên trở nên rõ ràng. Bọn hắn đứng ở chỗ này, đã có khả năng đại khái thấy rõ ràng tình huống bên trong thôn. Một bộ phận mà bọn hắn có thể thấy chính là, rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật cổ quái trong thôn, từng đầu yêu ma quỷ quái, tướng mạo gì cũng có. Kiều Cơ kia cũng trong đó, chẳng qua lúc này nằm sấp trên mặt đất, những yêu ma quỷ quái khác cũng cùng nhau hướng về trong thôn quỳ lại. Kiều Cơ hoảng sợ, bọn hắn trước đó gặp qua dị thứ nguyên sinh vật mạnh mẽ như vậy, lại nằm dạp trên mặt đất ngay cả đầu không dám nhấc, rốt cuộc nàng đang quỳ bái cái gì? Bao quát Chu Văn ở bên trong, tầm mắt tất cả mọi người không nhịn được nhìn về hướng tất cả yêu ma quỷ quái kia đang quỳ lại, nơi đó chính là trung tâm của thôn. Nhưng Chu Văn bọn hắn không phát hiện có sinh vật đáng sợ gì, vị trí trung tâm của thôn là một mảnh đất trống, đại bộ phận đều rỗng tuếch, chỉ có một cái giếng bên trên khu đất trống. Chu Văn phát hiện thanh âm kỳ quái kia xuất phát tức trong miệng giếng kia. Không tốt, nơi này chính là nơi thiên tai sinh vật đản sinh, chúng ta nhanh lên. Sắc mặt Phương Minh Tô đột nhiên đại biến, lôi kéo Quý Mặc Tình lui về sau, mấy người sĩ quan đầu chọc kia cũng liền vội vàng đi theo Phương Minh Tô cùng nhau rút đi. Đáng tiếc hiện tại bọn hắn muốn đi đã muộn, bốn phía bờ cát và trúc lâm, đã xuất hiện hàng loạt dị thứ nguyên sinh vật. Những dị thứ nguyên sinh vật kia có đủ loại hình thù kỳ quái, có điều cấp bậc không thấp, ít nhất là sử thi, thậm chí có thần thoại cấp. Trong đó cường đại nhất phải kể đến nam nhân vác đàn tỳ bà và Kiều Cơ. Trong thôn có rất nhiều yêu ma quỷ quái chưa hề đi ra, trong đó cường đại nhất chính là một quái vật mặt quỷ, mũi dài, sau lưng mọc ra hai cánh, rất giống đại thiên cầu trong truyền thuyết. Sau lưng đại thiên cầu, còn có một người mặc kimono tuyết trắng, đầu tóc bạc trắng, thân thể của nàng bồng bềnh huyền không, xung quanh thân có bông tuyết bay lượn cực giống tuyết nữ trong truyền thuyết. Dị thứ nguyên, tuyết nữ kiều cơ, chỉ sợ nơi này thật sự là nơi đản sinh thiên tai cấp sinh vật. Chẳng lẽ chiếc giếng kia chính là chỗ đản sinh thiên tai sinh vật? Sĩ quan đầu chọc sợ hãi nói, các đi theo sát ta, không được rời đi. Phương Minh Tô lôi kéo Quý Mặc Tình, áo giáp thủ hộ giả trên người kim quang đại phóng, chỗ nào kim quang lan tới, những quỷ quái kia dồn dập tránh lui, lui hơi chậm một chút, sẽ bị những kim quang trực tiếp đốt thành tro. Lực lượng thủ hộ giả kia cương dương cực điểm, đúng là khắc tinh của quỷ vật, khó trách bản chân anh dùng thủ đoạn như vậy để nhờ Phương Minh Tô tới giúp. Chu Văn âm thầm dò xét, suy đoán thủ hộ giả của Phương Minh Tô rốt cuộc đến từ tộc gì. Không cần Chu Văn đoán giả đoán non, rất nhanh hắn đã biết thủ hộ giả của Phương Minh Tô bắt nguồn từ nơi nào. Mặc dù kim quang trên người Phương Minh Tô có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với sinh vật âm hệ, nhưng đại thiên cầu tuyết nữ, bốn khủng cụ sinh vật còn lại không quá e ngại, bao vây Phương Minh Tô. Phương Minh Tô lấy một địch bốn, không thể không toàn lực mà làm, rất nhanh bại lộ thực lực của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trên thân Phương Minh Tô bốc cháy kim sắc hỏa diễm, cưỡng ép chạy lại bốn khủng cụ sinh vật, Chu Văn lập tức nhận ra được đó căn bản giống phượng hoàng viêm của tiểu điểu như đúc. Chẳng lẽ nói thủ hộ giả của Phương Minh Tô chính là thứ mẫu thân tiểu điểm một mực bảo hộ sao? Vậy nếu cái này đúng, khó trách hắn có thể trở thành một trong tứ đại chiến thần đời mới. Chu Văn nuôi tiểu điểu lâu như vậy, hiểu biết tiểu điểu lợi hại thế nào thấm sâu trong người. Nếu Phương Minh Tô thật sự đạt được thủ hộ giả của Phượng Hoàng tộc, thực lực chắc chắn sẽ mạnh cách trương.